Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở Lý Tư Đạc trên người, Lộc Tinh Nam. Các ngươi đang xem cái gì? Bạch Khởi dùng sức vỗ tay, làm cái thỉnh thủ thế, cho mời Âu Hoàng ra tay, Tô Bất Ngữ đứng lên. Vỗ vỗ Lý Tư Đạc bả vai. Ta trừng phạt hộp cũng làm phiền ngươi, có lẽ trải qua ngươi tay, ta trừng phạt cũng có thể chuyển một chút vận, Lý Tư Đạc dùng sức gật đầu. Cười ha hả nói, tốt, Tô ca, ngài nhìn hảo, Lộc Tinh Nam vẻ mặt không thể hiểu được. Ai, Tô Bất Ngữ chuyển hướng Lộc Tinh Nam, hảo hảo nhìn, từ nào đó trình độ đi lên nói, ta cùng hắn đều là cùng ngươi nhất thích hợp phối hợp. Chẳng qua. Chúng ta hai cái am hiểu phương hướng là tương phản, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ. Ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi am hiểu cái gì? Am hiểu không gặp may mắn. Phốc, khụ, Bạch Khởi lập tức bưng kín miệng, Lý Tư Đạc lúc này đã đi hướng bày hai cái hộp cái bản, Lộc. Tinh Nam nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, Lý Tư Đạc đối với hộp. Rũ mắt, nghiêm túc nói. Ta hy vọng có thể bắt được Tô ca mất đi giá chữ thập đao, nói xong. Hắn liền chậm rãi mở ra hộp, Lý Tư Đạc đối với bên trong hộp chớp chớp mắt. Thật lâu sau không nhúc nhích, Bạch Khởi. Làm sao vậy, người thất thủ, Lộc Tinh Nam phun ra một hơi. Ta liền nói sao, sao có thể sẽ làm ngươi được đến chính mình tưởng. Lý Tư Đạc một bàn tay vuốt chính mình cái ót, một bàn tay thăm tiến hộp. Nắm lấy hộp đồ vật Tô ca, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cẩn thận quan sát một chút Lý Tư Đạc căng chặt biểu tình. Lười biếng mà ngáp, pa, tùy tiện cái gì vật phẩm đều xem như ta thắp nhang cảm tạ. Nhớ năm đó ta đạt được S cấp bậc đánh giá thời điểm. Tùy cơ rút ra vũ khí cư nhiên là, hắn nói tới đây dừng một chút, lại khiến cho đại gia tò mò, Bạch Khởi kêu rên. Tô ca. Ngươi đừng nói một nửa tàng một nửa a, Mễ Tiểu Thanh. Chính là, ngươi này liền không phúc hậu, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Lau lau cái mũi, ta phải đến vũ khí là, một cây chơ mơ siêu, mọi người. Ngoặc kép, vận khí của ngươi đại khái liền chôn kim như vậy đinh điểm mơ siêu Lộc Tinh Nam nhịn không được nhìn. Thoáng qua chính mình kỹ năng. Rốt cuộc minh bạch Tô Bất Ngữ nói hắn cùng chính mình thực phối hợp duyên cớ, dùng Tô ca vận khí. Bình quân người khác, kia đều không cần động thủ. Chờ người nọ chính mình đều có thể đem chính mình quăng ngã hôn mê, Lý Tư Đạc cười ha hả nói. Tô ca, người khả năng hiểu là mơ siêu, hắn bế lên hộp triển lãm cấp Tô Bất Ngữ xem. Tô ca giá chữ thập đao, ta đã tới tay, chính như Lý Tư Đạc theo như lời. Hộp bên trong quả nhiên sắp đặt kia đem Tô ca từ Tiêu Tiểu Tiểu trên người được đến đao, Bạch Khởi. Quả thực liền tưởng cấp Lý Tư Đạc quỳ xuống. Lý ca, Lý Âu Hoàng, mang ta đi, lần sau ngươi liền giúp ta từ thí luyện trường mang cái đồ vật đi. Mễ Tiểu Thanh, không được, ta toan, mọi người đều là người. Dựa vào cái gì ngươi may mắn như vậy a? Lý Tư Đạc tươi cười sáng ngời lại sáng lạn. Hắn lộ ra trắng bóng hàm răng nói, không quan hệ a, Mễ tỷ nếu có yêu cầu dùng đến vận khí địa phương. Ta sẽ giúp Mễ tỷ, Mễ Tiểu Thanh một ngạnh, nhịn không được cảm khái, ngươi người này, cũng thật tốt quá đi. Thấy Tô Bất Ngữ chậm chạp không tiếp đao, Lý Tư Đạc có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu. Tô ca, Tô Bất Ngữ thở dài, Lý Tư Tư a Lý Tư Tư. Ngươi chỉ cần có tâm đã sớm đã xuất sư, ai? Lý Tư Đạc vẻ mặt mê mang, ta như thế nào có thể so sánh được với Tô ca a? Tô Bất Ngữ lắc đầu, hắn vừa mới đều bị đã lừa gạt. Thật là, quả nhiên giống Lý Tư Đạc người như vậy một khi lừa khởi người tới. Mới làm người không hề phòng bị đi. Tô Bất Ngữ lấy quá đao, nắm tay nhẹ nhàng chùy Lý Tư Đạc một chút. Cảm tạ, Lý Tư Đạc cười đến càng thêm sáng lạn. Có thể trợ giúp đến Tô ca liền hảo, ngươi thật nên hảo hảo lợi dụng một chút chính mình tính chất. Đặc biệt, ta nói không chỉ là vận khí của ngươi, còn có, Tô Tô Bất Ngữ đáp ở Lý Tư Đặc trên vai, cười hỏi, Đồ Nhi à, người có nghĩ cùng vi sư học tập một chút mánh khóe bịp người à? Vi sư dám cam đoan, người chỉ cần vừa vào cửa là có thể trở thành chuyên gia. Người nhưng thôi bỏ đi, đừng dạy hư chúng ta đoàn đội cuối cùng lương tâm, còn có bên kia cái kia. Người mau đem miệng nhắm lại đi, Mễ Tiểu Thanh mở ra Tô Bất Ngữ tay, ai? À, Lộc Tinh Nam vội nhắm lại bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tư. Đạc, lấy một loại hoàn toàn mời ánh mắt quan sát hắn, ngươi vì cái gì có thể tưởng cái gì sẽ có cái gì? Đó à, Lý Tư Đạc cười tủm tỉm, ta cũng không hắn, duy vận khí ngươi, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, ngoặc kép. Tiểu Lý Tử ngươi ra, có phải hay không bị đại lão dạy hư a? Lộc Tinh Nam cảm khái một phen, lại nhịn không được tưởng, nếu là hắn dùng chính mình kỹ năng may mắn bình quân luật cùng Lý Tư Đặc cột vào cùng nhau. Kia hắn nên có bao nhiêu may mắn a? Ai, nhịn không được muốn đào tô ca góc tường, làm sao bây giờ? Lộc Tinh Nam thất thần trong lúc, mọi người nhìn phía cái kia bạch hộp Mễ Tiểu Thanh. Nơi đó mặt chính là trừng phạt đi. Bạch Khởi, chẳng lẽ bên trong chính là cái làm tô ca thời thời khắc khắc giơ thẻ bài, a? Này phó trường hợp ngẫm lại liền buồn cười, Mễ Tiểu Thanh tưởng ác hơn một ít. Hoặc là, trực tiếp đem, phóng hỏa phạm, này ba chữ khắc vào tô ca trên trán. Lý Tư Đạc, không thể nào, ta cảm thấy đến hẳn là mang lên đỉnh đầu thượng đánh dấu. Còn ứng, từ từ. Tô Bất Ngữ lập tức đánh gãy hắn nói, Lý Tư Đặc không biết chính mình lại nói sai rồi cái gì, Tô Bất Ngữ mỉm cười, nói tới đây là được, mượn ngươi cắt ngôn, ta đại khái có thể đoán được bên trong đồ vật bộ dáng, hắn nói liền chiều hộp vươn tay, Tô Ca. Chậm đã, mọi người đồng thời ngăn cản Tô Bất Ngữ tay, Tô Bất Ngữ tầm mắt chuyển qua mọi người, cái kia. Tô Ca, không phiền toái ngươi, Tô Ca. Mau mau, người đi nơi đó ngồi. Khai hộp loại này việc nhỏ liền giao cho Lý Ca liền thành. Mọi người nói liền phải vây quanh Tô Bất Ngữ đến trên sofa ngồi, ai? Các ngươi không cần lo lắng. Ta tổng không thể điểm nhi bối đến bị tiểu Lý Tử hạ xong môn linh lúc sau. Còn sẽ xui xẻo đi. Tô Bất Ngữ tránh thoát khai bọn họ tay. Một hai phải chính mình đi khai hộp, hắn còn cũng không tin tà. Có Âu Hoàng Ngôn Linh thêm vào, hắn rú tay còn sẽ có tác dụng. Tô Bất Ngữ, yên tâm đi, ta trái tim sớm đã rèn luyện ra tới. Vô luận khai ra thứ gì ta đều có thể thong dong đối mặt. Nói, Tô Bất Ngữ liền xốc lên hộp, hộp đột nhiên toát ra một đạo kim quang. Kim quang xẹt qua một đạo đường cong vững vàng mà nện ở Tô Bất Ngữ trên đầu, chờ đến kim quang tan đi. Tô Bất Ngữ trên đầu cũng bị cưỡng chế mang lên một cái phát cô, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm. Cái kia phát cô, biểu tình, quỷ dị, phốc, Lý Tư Đặc bưng kín miệng mình, Bạch Khởi không tiếng động cười to. Ông bụng ngã xuống trên mặt đất, Mễ Tiểu Thanh chiều Tô Bất Ngữ giơ ngón tay cái lên. Vô cùng chân thành nói, thật sự, ta chưa từng có cảm thấy ngươi như vậy thuận mắt quá. Tô Bất Ngữ ánh mắt nhìn về phía cuối cùng không có ra tiếng Lộc Tinh Nam, siêu Lộc Tinh Nam nâng lên mũi chân, gót chân xoay tròn, bối qua thân mình, hai vai run nhẹ nhẹ. Tô Bất Ngữ đốn giác không ổn, hắn di động đến mép thuyền biên. Cúi đầu đi xem trong nước ảnh ngược, chỉ thấy hắn trên đầu chính mang một cái màu đen phát cô. Phát cô chính giữa có cái giống lò xo giống nhau đồ vật. Mặt trên kẹp một chương giấy cứng phiến, viết phóng hỏa phạm ba chữ, trang giấy thượng còn vẽ một cái mũi tên chỉ xuống phía dưới. Tô Bất Ngữ hơi hơi giật giật. Lò xo kéo giấy cứng phiến không ngừng nhảy đánh, nhưng mà đối lập khởi phát cô bộ dáng, cái này, phóng hỏa phạm bảng hướng dẫn đảo vẫn là việc nhỏ. Để cho Tô Bất Ngữ khó có thể tiếp thu chính là... Hắn trên đầu phát cô cư nhiên trường một đôi màu cam tai mèo. Tai mèo nhất nhọn nhọn mau vẫn là màu đen, thế giới thật là cái biến thái. Tô Bất Ngữ mới vừa ở trong lòng nói những lời này. Hắn tai mèo giống như là có điều cảm ứng dường như. theo bản năng run run, Tô bất ngữ, ngoặc kép, hắn lại thử trộm mắng thế giới, tai mèo lại run run, kia phong tao tư thái quả thực muốn hấp dẫn mọi người chú ý, hắn liền, biết, nói, cái này dơ bẩn thế giới chưa từng có từ bỏ ghê tởm hắn. Khụ, không được loại chuyện này một khi chính mình nhận thua liền thật sự thua, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỉ là tai mèo mà thôi, không có gì ghê gớm, bán manh mà thôi, không có gì ghê gớm, chính mình tay xù lấy ra tới trừng phạt quỳ cũng muốn mang lên. Không, cái, sao, đại, không, Tô bất ngữ cắn răng, cười hì hì, thế giới, ngươi cực hảo, ta nhớ kỹ. Tô bất ngữ một lần nữa mang lên chính mình ra mặt dày. Lười biếng mà xoay người, đối chính mình đồng bạn nói, có cái gì buồn cười, các ngươi thật không kiến thức hắn trong lòng, thế giới cái này, Lý Tư Đạc bọn người ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tô bất ngữ trên đỉnh đầu động phá lệ thường xuyên tai mèo, các ngươi đang xem cái gì? Đâu, đừng cho ngoại vật dao động các ngươi quyết tâm, không cần chúng thế giới bẫy dập. Là, Tô ca ngươi nói rất đúng, sau đó, đại gia lại đem ánh mắt đặt ở hắn run lên tai mèo thượng, Tô bất ngữ hảo muốn đem trên đầu. Tai mèo nện ở trên mặt đất, đáng tiếc, thứ này giống như là cùng đầu lớn lên ở cùng nhau dường như. Như thế nào cũng trích không xuống dưới, phỏng chừng thế giới thị phi đến muốn hắn mang cái này ngoạn ý nhi trải qua quá một lần thí luyện. Trường mới được, hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là ở kế tiếp thí luyện trường, ngàn vạn không cần gặp gỡ hắn người quen, nếu không, hắn đại ma vương Tô bất ngữ danh hào liền phải hủy trong một sớ mơ siêu, đừng nhìn. Thứ này không thể lấy đồ vật che lại sao? Mặt sau một câu Tô bất ngữ làm như lầm bầm lầu bầu, Lộc Tinh Nam nhắc nhở nói. Không thể. Thế giới trừng phạt trừ phi là nó chính mình giải trừ rớt. Nếu không không có cách nào ngụy trang, hảo đi, Tô bất ngữ híp mắt. Này cũng không tính cái gì đại sự, hắn này phó đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng phối hợp. Thượng lộn xộn tai mèo, quả thực chính là miêu hóa thân. Chờ mọi người thật vất vả thích ứng Tô bất ngữ thường lộn xộn tai mèo. Mới nhớ tới Lộc Tinh Nam đã từng nhắc tới cái kia có thể giao dịch vật tư đảo nhỏ, 5 người đi vào. Phòng điều khiển treo một chương kim tự hải bản đồ. Cùng Tô bất ngữ đã từng cấp Lý Tư Đặc họa kia chương cực kỳ tương tự. Chỉ là càng thêm tinh tế, hình tam giác nội vẽ lưỡng đạo song song với đường đáy hoành tuyến. Đường đáy viết mê vụ hải. Cùng đường đáy tương đối cái kia đoạn thẳng thượng viết đảo huyền hải. Ở vào hai điều đoạn thẳng trung gian khu vực tắc viết hỗn loạn hải. Mà trên cùng bị phân cách ra tiểu tam giác hình tắc biểu thị, hoàng kim hải tuy rằng mọi người đều. Đối kim tự hải cấu tạo có điều hiểu biết, nhưng là nhìn này trương bản đồ, đại gia mới cảm thụ mà càng vì cụ thể, ở thuộc về đảo huyền hải cái kia đoạn thẳng hạ. Lại dùng một cái điểm đỏ biểu thị một tòa tiểu đảo. Điểm đỏ bên cạnh viết Hải Chi Sâm, ba chữ, Lộc Tinh Nam vì mọi người giải thích nghi hoặc. Hải Chi Sâm đó là kia tòa giao dịch đảo tên, Mễ Tiểu Thanh. Thật đáng tiếc, nổi lên như vậy một cái xinh đẹp tên, lại chỉ là một tòa giao dịch đảo, Tô bất ngữ dựa bánh lái nói. Ta không phải nói sao? Này tòa đảo nguyên bản chỉ là dùng làm hưu nhàn ngoạn nhạc. Là nhân vi sáng tạo nhân gian cõi yên vui, nhân vi sáng tạo. Bạch Khởi mắt lộ ra kinh ngạc, ý của ngươi là này tòa đảo là nào đó thí luyện ra kỹ năng việc làm. Ngoặc kép, hết chương.